Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988, đến chậm chư thần hoàng hôn. Linh tại chỗ bóp chết Hela, tỷ tỷ, Loki tê thanh khiếu đạo, người rốt cục chết, nhìn thấy Thor cùng các Avenger những người khác đang quái dị mà nhìn mình. Loki có chút xấu hổ. Hela không phải địch nhân của chúng ta sao? Thor nhìn lên bầu trời, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không, nàng còn chưa có chết. Chỉ cần Asgard vẫn tồn tại, nàng liền không khả năng sinh mệnh kết thúc. Cho nên, Hela thân ảnh một lần nữa hiển hiện tại Linh trước mặt. Nàng che lấy cổ, biểu lộ phức tạp nhìn xem Linh. Ta lại trở về, Tony chắt lưỡi nói. Sẽ phục sinh thần, Thor buông tay nói. Thật có lỗi, hiển nhiên ta không có loại thực lực này. Linh nhìn lướt qua Hela. Ngươi làm sao rồi? Đang còn muốn bị ta bóp chết một bữa sao? Hela nhìn xem kiêng kỵ Avenger đám người. Nàng nói ra, vậy liền không cần. Chỉ là, ta muốn Phượng Hoàng Nữ. Cyclops ngăn tại Hela trước mặt. Nàng là bạn gái của ta. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho nàng, từ dưới đất duỗi ra mấy cây màu đen kiếm đâm, giống như là trạc cây đồng dạng đem Cyclops trói buộc trên mặt đất. Bởi vì Linh ở đây, Hela không dám loạn giết người. Nàng nói ra, ta cần Phượng Hoàng Nữ. Linh thì nói ra, ngươi gây phiền toái, cần giúp đỡ sao? Hela biểu lộ phức tạp nói ra, là như thế này không sai. Ta cần phải mượn Phượng Hoàng Nữ lực lượng. Ngay cả ngươi đều sợ hãi địch nhân sao? Thor thanh âm trở nên trầm thấp. Xem ra, chư thần hoàng hôn muốn phát sinh. Tony nói ra, chư thần hoàng hôn. Ta tuổi trẻ nghe nói qua cố sự này. Là cái mỹ lệ nhà lịch sử học mỹ nữ giảng cho ta. Đêm đó, Banner nhiều hứng thú hỏi. Sao lại xảy ra chuyện gì? Ngươi nói tiếp à? Tony tằng hắng một cái, đối mặt Hela biểu lộ bất thiện. Hắn nói ra, xem ra cái đề tài này có chút không thích hợp thời cơ. Ta sau này hãy nói. Hela nói ra, hỏa diễm cự nhân, sơ tơ đến trả thù. Hắn thề muốn hủy diệt Asgard. Loki thất thanh kêu lên. Vậy quá không xong. Hắn chuyển âm thanh lại nói ra. Ngươi cùng Thor bạch bạch tranh đấu. Hela thấp giọng nói, ta có chút đánh không lại hắn, cần Phượng Hoàng Nữ lực lượng viện trợ. Linh lúc này triệt để kích phát Phượng Hoàng Nữ ý chí. Hắn nói ra, đáng tiếc, Phượng Hoàng Nữ đã lần nữa khôi phục bình thường. Dạng này cũng dẫn đến lực lượng của nàng suy yếu rất nhiều. Phượng Hoàng Nữ té xỉu xuống đất. Wolverine vội vàng đỡ Phượng Hoàng Nữ đứng vững. Đồng thời khiêu khích nhìn xem Cyclops. Cyclops chỉ có thể một bộ nuốt sống dự định biểu lộ. Hela rất là kinh ngạc. Không có khả năng, ngươi lại có thể tịnh hóa Phượng Hoàng Nữ lực lượng. Đây không có khả năng. Linh hỏi ngược lại, có cái gì tốt kinh ngạc? Hela kinh nghi bất định. Nhìn thấy Hela loại phản ứng này, mọi người bỗng nhiên có chút bình tĩnh. Nguyên lai không phải mình ngạc nhiên. Thật là Linh rất thần kỳ mà. Hela che mặt. Như vậy, Asgard nên làm cái gì mới tốt? Nhìn thấy bất lực Hela, Loki cùng Thor đều có chút khó chịu. Không phải là bởi vì Hela, mà là bởi vì Asgard. Linh nói ra, ngươi quên sao? Ta có thể viện trợ ngươi. Hela lạnh lùng nói, chúng ta chỉ thấy nhưng không có hữu nghị. Linh nói ra, nhưng là ta cùng Thor bọn hắn có. Hela hỏi, ngươi nguyện ý cứu vớt Asgard sao? Linh nói ra, nguyện ý, đương nhiên là có đại giới. Đại giới chính là ngươi rời đi Asgard. Thor đem mang theo con dân của hắn trở về. Hela lạnh lùng nói, tuyệt đối không cho phép. Ta là Asgard duy nhất vương giả. Linh nói ra, Asgard sắp hủy diệt, ngươi chẳng là cái thá gì. Hela cắn chặt răng, chỉ có thể gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,